người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 318, các ngươi sinh nhật tiểu bằng hữu đưa lễ vật chờ bọn hắn sinh nhật thời điểm các ngươi cũng muốn đưa ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ăn cơm trưa, Lâm Hiên cho bọn hắn mỗi vị gia trưởng, đều viết một phần bút ký, giao cho bọn hắn những gia trưởng này ở chỗ này chờ đợi một hồi, cũng bắt đầu chậm rãi rời đi. Tiêu Nhiên tiểu bằng hữu, Huyên Huyên tiểu bằng hữu, Đồng Đồng tiểu bằng hữu, Giao Giao tiểu bằng hữu, Trần lão sư đi a, chờ khai giảng gặp. Ừm ân, Trần lão sư, Lưu lão sư, Tạ lão sư, bye bye. Bye bye, Thái Thanh Thục hướng Mộng Vân thì đang giúp đỡ, dọn dẹp bát đũa. Tiếp đó, cũng là mở quà. Bốn cái tiểu gia hỏa tụ tập cùng nhau, hủy đi những lễ vật này. Bảo bối, hôm nay thu nhiều lễ vật như vậy, vui vẻ sao? Lâm Hiên đi vào bên cạnh bọn họ ngồi xuống, ôn nhu nói. Ba ba, vui vẻ là được rồi. Bất quá các ngươi hôm nay nhận được khác tiểu bằng hữu tặng lễ vật chờ sau này khác tiểu bằng hữu muốn là sinh nhật thời điểm cũng muốn đáp lễ vật nha. Ba ba, tại sao vậy? Nhị bảo hiếu kỳ nói. Bởi vì khác tiểu bằng hữu hôm nay là đến đem cho các ngươi sinh nhật. Bọn họ tới tham gia sinh nhật của các ngươi, cho các ngươi tặng quà. Nếu như về sau bọn họ sinh nhật thời điểm, chúng ta đi tham gia sinh nhật của bọn hắn lúc các bảo bảo có phải hay không hẳn là cũng tặng quà cho bọn hắn nha. Là đi, đúng thế, cho nên chờ khác tiểu bằng hữu sinh nhật thời điểm, chúng ta cũng muốn tặng quà cho bọn hắn đây. Ba ba, bảo bảo biết rồi. Ừm, biết liền tốt. Quảng cáo, tại rất nhiều sự tình phía trên, thân vì cha mẹ bọn họ đều muốn giáo dục các bảo bảo. Tục ngữ nói, có qua có lại. Sinh nhật của ngươi, người ta tới tham gia, còn tặng quà. Chờ người khác sinh nhật lúc ngươi đi tham gia, cũng không thể tay không đi thôi. Nói như vậy, coi như người khác ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ nói ngươi người một nhà này. Nhân tình thế thái, các bảo bảo bây giờ còn nhỏ tuy nhiên còn không phải làm sao hiểu, nhưng là giáo dục đều phải theo oa oa nắm lên. Cần từ nhỏ đã giáo dục bọn họ, không phải vậy chờ bọn hắn lớn sự tình, lại đi giáo dục bọn họ, khi đó, nói không chừng sẽ rất khó. Ban đêm, Đồng Đồng người một nhà, Giao Giao người một nhà, ăn xong cơm tối, chơi một hồi, cũng liền rời đi. Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, năm nay an bài thế nào? Lâm Hiên nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười nói, đi năm, chúng ta là tại Ma Đô sang năm, nay năm, dự định về nhà nhìn xem, tế bái một chút tổ tông, mặt khác cùng các thân thích họp gặp. Tiểu Hiên, các ngươi đâu? Năm nay dự định cùng chúng ta cùng một chỗ về nhà sang năm, vẫn là đợi tại Ma Đô bên này sang năm. Lâm Chí Hòa nghĩ nghĩ, bây giờ Tam Bảo cũng lớn như vậy, bọn họ dự định về nhà nhìn xem. Dù sao năm ngoái không có trở về, cái kia năm chúng ta cùng một chỗ về Thành Đô tại quê nhà sang năm đi. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, cái gì thời điểm xuất phát, thì gần nhất trong khoảng thời gian này đi. Đến lúc đó, mang theo đại bảo, nhị bảo còn có tam bảo chúng ta cùng một chỗ về nhà chơi. Được, tại Ma Đô bên này chờ đợi mấy ngày, Lâm Hiên người một nhà, mang theo sùng vật những cái kia tất cả đều ngồi đi máy bay, bay hướng Thành Đô. Năm nay, Thành Đô khí trời rất lạnh, tại bọn họ đến Thành Đô thời điểm, đã bắt đầu lại nho nhỏ tuyết. Qua, ba ba, ngươi nhìn, lại có tuyết rơi nữa nha. Đi ở phi trường mặt đường phía trên, đại bảo nhìn lên bầu trời bên trong tuyết hoa, cười hì hì nói. Bảo bối, tuyết rơi, thì sẽ rất lạnh chúng ta sau khi về nhà, lại nhìn tuyết. Tốt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một nhà trở về biệt thự bên trong, Triệu Vũ ra đến là rời đi, về đến nhà cùng phụ mẫu cũng có một đoạn thời gian rất dài, không gặp mặt. Đại bảo, nhị bảo trong nhà, nhìn lấy phía ngoài tuyết hoa, bây giờ tuyết còn nhỏ, cũng không thể cùng ba ba cùng một chỗ đắp người tuyết, muốn là tuyết lớn hơn chút nữa, cái kia liền có thể đắp người tuyết. Tiểu Hiên, qua mấy ngày, mang theo hài tử, chúng ta cùng một chỗ về nhà đi tế tổ, sau đó ngươi mang nữ tử di, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, cùng đi ngươi trong nhà nhạc phụ qua bên kia tế tổ, sau đó lại trở về. Lâm Chí Hòa nhìn lấy Lâm Hiên, đem chuyện kế tiếp đơn giản an bài một chút. Được rồi, cha chờ qua mấy ngày, không có tuyết rơi, chúng ta thì về nhà nhìn xem. Vài ngày sau, Dương Vĩ Thành mang theo Đường Du Mẫn đi về trước. Lâm Chí Hòa, Dương Chi Hủy, Lâm Văn Thành, Tạ Tử Thiến, Lâm Hiên, Dương Tử Di, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, cùng Casico, Phá Phong, cùng một chỗ về tới nhà. Lần này về nhà, nhà bọn hắn liền mở ra ba chiếc xe. Đến mức bên này nhà tự nhiên cũng là nông thôn. Nhớ đến khi còn bé, Lâm Hiên tại quê nhà thời điểm, sẽ còn cùng còn lại tiểu đồng bọn, mùa hè cùng đi câu cá bơi lội, có lúc ban đêm còn sẽ cùng theo một lúc đi kẹp lươn. Bất quá theo hiện tại tuổi trẻ lớn, mà lại lên trung học về sau, là tại Thành Đô đọc sơ trung. theo ban đầu về sau, cũng rất ít cùng bằng hữu của mình gặp mặt. Xe ngừng tại quê nhà bên ngoài, Lâm Hiên mang theo Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, cùng một chỗ xuống xe, Lâm Văn Thành xuất ra chìa khóa, đem đại môn mở ra, mang lấy bọn hắn đi vào chung. Bảo bối, tại trong hương thôn, cũng không so thành thị bên trong a, bên này có thể không có bao nhiêu đồ chơi nha. Bất quá ngược lại là có một ít tiểu bằng hữu, bọn họ lúc sau Tết cũng sẽ trở về, qua mấy ngày các ngươi liền có thể gặp được. Tốt đi, nãi nãi. Tiểu Hiên, đợi lát nữa theo ngươi cha, đi trên trấn mua ít đồ cho Tam Bảo cũng mua một số, nhà so thành thị bên trong, nhưng muốn lạnh đến nhiều, đừng để Tam Bảo lấy lạnh. Quảng cáo, được rồi mẹ, đợi lát nữa ta thì cùng cha đi trên trấn. Một hồi, Lâm Hiên ngồi đấy phụ thân xe cùng đi trên trấn. Bọn họ nơi này, khoảng cách thôn trấn cũng không có bao xa, lái xe lời nói cũng liền vài phút. Rất nhanh, liền đi tới trên trấn. Tiểu Hiên, hiện tại chúng ta cái trấn này, biến hóa đại a cha, xác thực rất lớn. Lâm Hiên gật gật đầu, nhắc tới cũng có mấy năm không có về nhà, nhà biến hóa bên này, xác thực rất lớn. Nhớ đến mấy năm trước bên này còn nghe đồn có một cái dầu mỏ, khi đó còn có ngành tương quan tới khai thác, đáng tiếc 1-2 năm, đều chưa từng xuất hiện dầu mỏ. Cũng là vào lúc đó, bọn họ thôn trấn cũng tại bắt đầu phát sinh biến hóa. Đi thôi, chúng ta đi trước mua đồ. Được rồi, Lâm Hiên cùng Lâm Chí Hòa cùng một chỗ tiến nhập siêu thị, vì các bảo bảo mua sắm thứ cần thiết. Bây giờ tới gần sang năm, một số rời đi nhà công tác người cũng lại bắt đầu về đến quê nhà cùng thân nhân cùng một chỗ sang năm. Mặc dù bây giờ trên đường còn chưa nóng náo, nhưng là qua mấy ngày sau, lại đến trấn lên, Lâm Hiên tin tưởng khi đó cũng là người đông tấp nập. Mỗi cuối năm trong khoảng thời gian này, đều là như thế. Mua đồ xong, Lâm Hiên dẫn theo mua sắm túi, theo phụ thân, cùng rời đi siêu thị. Mới ra đến không bao lâu, một vị nữ hài tử mang theo bằng hữu của mình, đi tới, không xác định hô một tiếng. Lâm Hiên, ngươi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên nhìn lên trước mặt vị này, mang liếc trong mắt nữ hài tử, nghi ngờ nói. Lâm Hiên, thật là ngươi a, ta gọi Kiều Mộng Đình, chúng ta sơ chung, còn là đồng học đâu. Kiều Mộng Đình gặp Lâm Hiên trả lời, nhất thời cao hứng lên. Cách chương.